Chương 441, thật muốn ăn thật muốn ăn. Quỷ sai rất nhanh dẫn bọn hắn đi tới một cái nhà gian. Rất nhanh, một cái tục lấy dâu cá chê tiểu lão đầu, bước nhanh đi tới. Tại hạ Từ Phúc, là Vọng Giang thành quỷ thị phán quan. Tiểu lão đầu nhìn qua mập mạp, cười cùng Phật Di Lặc, nhưng híp híp mắt bên trong ngẫu nhiên tiết lộ thần quang. Lại làm cho người biết người này không những tu vi cực kỳ cao thâm, mà lại cũng vô cùng khôn khéo, tâm cơ thâm trầm. Xin hỏi thần đồ đại nhân quang lâm ta Vọng Giang thành quỷ thị, có gì chỉ giáo Mộ Nhan cu nở dê không có cùng hắn vòng vo. Phong Hải Đường trực tiếp đem Mộ Nhan chuẩn bị dược liệu danh sách đưa cho Từ Phúc, tiểu thư cờ ơn ở những này chân quý dược liệu, cần bao nhiêu thời gian có thể chuẩn bị thỏa đáng. Từ Phúc cung kính tiếp nhận dược liệu tờ đơn nhìn lướt qua, con ngươi có chút rụt rụt. Bất quá rất nhanh lại phủ lên tiếu dung, khởi bẩm thần đồ đại nhân, nơi này tám thành dược liệu đều là có sẵn. Nhưng là cái này thanh long thăm ra, ngọc cơ hoa, hàn tuyết quả những này chỉ có chút ít hàng tồn, chuẩn bị đầy đủ khả năng cờ ơn ở chờ 2 ngày. Không sao, có bao nhiêu lấy trước bao nhiêu. Mộ Nhan thản nhiên nói, ta sẽ tại Vọng Giang thành nghỉ ngơi mấy ngày, còn lại 3 ngày sau ta lại để cho nhân tới lấy. Còn giá cả, cứ dựa theo quỷ thị giá thị trường nửa giá cũng được. A Từ Phúc nghe vậy, mặt béo bên trên lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Phải biết thần đồ quyền hạn cùng Diêm Vương sánh vai, quỷ thị bên trong phần lớn đồ vật, Diêm Vương cũng có thể trực tiếp lấy đi, không cần đưa tiền. Nhưng Mộ Nhan muốn dược liệu phân lượng thực sự không ít, nếu là đều tặng không, kia Vọng Giang thành quỷ thị tổn thất cũng là không nhỏ. Bây giờ thần đồ nguyện ý ra một nửa giá tiền mua những dược liệu này, kia quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Từ Phúc cười thấy răng không gặp mắt, vô cùng ân cần, chuẩn bị dược liệu còn cần một chút thời gian. Thần đồ đại nhân có hứng thú hay không đi đấu thú trường ngồi một chút? Hôm nay mấy cái dị thú đều là phi thường hung hãn, chiến đấu tràng diện nhất định sẽ làm cho đại nhân ngài hài lòng. Từ Phúc giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, vừa mới còn vùi ở tiểu bảo trong ngực béo con thỏ đột nhiên đứng lên. Lỗ thai dài lung la lung lay, đậu xanh trong mắt tản mát ra đói tham lam hung quang. Trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Phúc, hận không thể lập tức đập ra đi, để hắn lập tức mang mình đi đấu thú trường. Rõ ràng chỉ là một con bạch nhung nhung mập mạp con thỏ. Từ Phúc lại bị cái này đậu xanh mắt thấy giật nảy mình, dưới chân cũng nhịn không được lui về sau một bước. Ngay tại hắn kinh nghi lấy cái này con thỏ đến cùng là cái gì lúc, một cái nho nhỏ tay một bàn tay đập vào thỏ trên đầu. Lạnh như băng nhỏ sữa âm vang lên, không cho phép gây chuyện béo con thỏ nghe được tiểu chủ nhân cảnh cáo, lập tức liền hiểu xỉu. Ngoan ngoãn một lần nữa nằm xuống. Chỉ là vẫn là thỉnh thoảng nhịn không được vươn đầu lươi liếm liếm. Nơi này tất cả đều là dị thú thật muốn ăn đứng sau lưng tiểu bảo như khói thì là im lặng ngưng nghẹn. Lúc trước Hạ An thành quỷ thị cũng là biến mất một sóng lớn hung hãn dị thú. Lúc ấy rất nhiều quỷ sai cùng phán quan, còn tưởng rằng nháo quỷ đâu không hiểu thấu nhiều như vậy dị thú liền liền xương cốt đều không thấy. Nhưng hôm nay, đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy, nàng nếu là còn không biết chân tướng. Nàng chính là ngu ngốc rồi. Lúc trước cái đám kia biến mất dị thú, 89 phần 10, là tiến cái này thỏ bụng. Mấu chốt là, nó rõ ràng chỉ có như vậy điểm đại, đến cùng là thế nào đem lớn như vậy dị thú nuốt vào đi ăn vào đi đồ vật đều đi đâu nên nói, thật không hổ là tiểu thư cùng tiểu chủ nhân nuôi linh sủng sao chính là cùng người ta không giống bình thường. Mộ Nhan cảnh cáo nhìn béo con thỏ một chút, mới mỉm cười nói, không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ liền tốt. 27 càng tấu chương xong.